Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1237. Rơi vỡ tinh linh hạm đội. Chương 1245. Rơi vỡ tinh linh hạm đội, tốt. Ta ký kết, Lâm 233 nói. Đoạn Thu ngơ ngác nhìn nàng nói. Ngươi liền không nhìn nội dung sao? Không sợ chúng ta bán đi ngươi, không không? Ta tin tưởng các ngươi. Căn cứ truyền thừa của ta ký ức, các ngươi đều là đại lão cấp bậc, mà lại chúng ta Nguyệt Ảnh trùng tộc cùng cơ giới tộc liên hợp cũng là vì tự vệ. Tại các ngươi bên này sống tiếp xác suất sẽ lớn hơn, ngươi nói rất hay có đạo lý, Đoạn Thu nghe. Song cũng không biết làm sao phản bác, Lan Nhược nghe xong liếc mắt nói. Tới, tỷ tỷ cho ngươi giải trừ phong ấn, về sau đi theo ta ăn ngon uống sướng, được rồi. Lâm 233 cao hứng nói, như là đã biết được tình huống nơi này, như vậy tiếp xuống cũng không cần lo lắng, chỉ ít giết chóc hệ trùng tộc tạm thời sẽ không cùng cơ giới tộc liên hợp. Chiến hạm không hề rời đi khu vực này, mà là chở trùng tộc nữ vương Lâm 233 bay trở về. Nữ vương đều thu phục, như vậy tiếp xuống khẳng định là không có chỉ huy bầy trùng cùng cơ giới tộc bộ đội. Trên viên tinh cầu này chỉ có Lâm một trùng tộc nữ vương, mà cơ giới tộc quản lý cũng bị xử lý, cho nên hiện tại mẫu xào cùng cơ giới tộc bộ đội đều ở vào không có chỉ huy tình trạng. Lâm 233 xuống dưới chính là muốn chỉnh lý chi đội ngũ này, sau đó trở thành vong linh hạm đội một bộ phận, phái ra một cái trăm người vong linh bộ đội trợ giúp Lâm quản lý. Về sau Đoạn Thu bọn người liền rời đi, Lâm không cùng lấy tới, bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian không chỉ là thu phục còn lại bộ đội, còn muốn cho mẫu sao tiến hóa trở thành cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm Mani bởi vì muốn rút lui. Mà trùng tộc khẳng định không thể trèo lên vong linh chiến hạm, cho nên cũng chỉ có thể mình tiến hóa một chiếc ra. Đoạn Thu cho nàng không ít linh năng kết tinh cùng đặc thù khoáng vật. Về sau mẫu xào có thể tiến hóa thành bộ dáng gì liền mặc kệ. Rời đi tinh cầu thời điểm trở về mang lên Lâm liền tốt. Viên này vong linh tinh cầu bên trên còn có rất nhiều nơi không có đi thăm dò. Tiếp xuống Đoạn Thu bọn người chính là muốn đi những địa phương này. Đặc biệt là Lan Nhược để ý tinh linh hạm đội. Đã từng tinh linh hạm đội thế nhưng là rơi vỡ tại trên viên tinh cầu này. Coi như tìm không thấy hoàn chỉnh chiến hạm, tìm tới hài cốt cũng có thể thu hoạch được rất thật tốt đồ vật. Sau đó mấy ngày, vong linh hạm đội thăm viếng khu vực an toàn, cỡ lớn thành thị tìm kiếm tư liệu, thuận tiện tìm hiểu tình báo. Trải qua 3 ngày lục soát cùng định vị, rốt cục xác định một cái khu vực, không phải Lan Nhược nói Đại Sơn, mà là tại một chỗ bồn địa. Nơi đó rất có thể là đã từng tinh linh tộc hạm đội rơi vỡ địa phương. Bởi vì phụ cận bị trận pháp bị bao phủ, mà lại chạy đi đâu ra không ít tinh linh tộc vong linh. Chính là chỗ này, chúng ta đi, hạm đội tại Đoạn Thu mệnh lệnh dưới rất nhanh liền đi tới bồn địa phụ cận. Mảnh này bồn địa khu vực rất lớn, khắp nơi đều là vong linh mê vụ hoàn toàn cản trở dò xét. Trên không trung căn bản không nhìn thấy cũng dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật. 10 cái vong linh biên đội bị đưa lên xuống dưới. Về sau Đoạn Thu cũng cùng Lan Nhược mấy người đi tới mặt đất. Trong sương mù không có phát hiện bất kỳ quái vật, nhưng bốn phía lại tràn ngập khí tức nguy hiểm mà ni Lan Nhược cảm giác một chút. Sau đó cao mày nói, nơi này tựa hồ có cái ngụy vương cấp quái vật có thể tìm tới sao? Đoạn Thu hỏi, Lan Nhược lắc đầu, tại hoàn cảnh này hạ nàng cũng không thể tìm tới, trừ phi đối phương phát ra khí tức của mình, thông chi cái khác đội ngũ cẩn thận, về sau liền hướng phía bồn địa trung tâm tiến đến, căn cứ Lan Nhược ký ức, tối thiểu là một cái tinh linh tộc hạm đội rơi vào nơi này. Lúc ấy tựa hồ cùng cái khác thế lực chiến đấu, không chỉ là tinh linh tộc, còn có cái khác thế lực chiến hạm cũng hẳn là tại. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mặc dù tại vong linh trong sương mù, nhưng thông tin cũng không có bị quấy nhiễu. Đi tới một khoảng cách, một tiểu đội phát hiện đại lượng kim loại tồn tại. Đám người nhanh chóng siêu cấp cái này tiểu đội tập kết. Về sau phát hiện một khung hoàn hảo phi thuyền loại nhỏ. Tối thiểu có hơn 300 năm lịch sử. Thoạt nhìn là hạ cánh khẩn cấp tiến vào dò xét sau một vong linh thành viên nói. Lan Nhược nghe xong nháy nháy mắt, có lẽ ta nhớ lầm, dù sao lúc ấy ta ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Nếu như không phải khí tức của ngươi, ta khẳng định sẽ còn một mực dạng này tiếp tục kéo dài, Hơn 300 năm tốt, tối thiểu hơi sửa một cái liền có thể dùng, nếu như thả hơn 1.000 năm hoặc là một cái kỷ nguyên. Đoán chừng cũng thành sắt vụn, cũng thế, Lan Nhược vừa cười vừa nói. Đây là một khung tinh linh tộc phi thuyền, từ ngoại hình thượng nhìn là đăng lục hạm, hẳn là vũ trụ chiến hạm đưa lên binh chủng phi thuyền. Bên trong không có nguy hiểm, cho nên một cái vong linh tiểu đội rất nhẹ nhàng liền tiến vào. Có mấy cỗ thi thể, mà lại phi thuyền cửa là mở ra trạng thái, nhìn hạ cánh khẩn cấp sau bên trong may mắn còn sống sót tinh linh đều đi ra. Trải qua vong linh tiểu đội kiểm tra. Bộ này phi thuyền còn có thể sử dụng, tiêu ký một chút địa điểm, về sau một khung tàu bảo vệ liền bay xuống tới, chuẩn bị đem chiếc phi thuyền này lôi đi, tiếp tục đi tới, rất nhanh một khung lại một khung chiến cơ, phi thuyền đều bị phát hiện, quả nhiên, đã từng nơi này hạ cánh khẩn cấp một chi tinh linh tộc bộ đội. Theo tiến lên, cơ giáp cùng tinh linh tộc thi thể cũng đều liên miên xuất hiện. Ngoại trừ tinh linh tộc còn có thú tộc cùng tinh linh thi thể. Mà lại chiến hạm chủng loại cũng biến thành nhiều hơn. Thú tộc phi thuyền, tinh linh chiến hạm chờ. Có chút không bình thường a, Đoạn Thu nói. Nhìn không nghĩ là hạ cánh khẩn cấp ở chỗ này. Tựa hồ là chủ động tới. Lan Nhược cũng phát hiện một chút tình huống. Nhưng nàng cũng không phải là rất xác định không có việc gì. Tạm thời không có nguy hiểm mà ni Ta trước mua sắm một nhóm công trình người máy, thuận tiện tại mua sắm một chút máy bay vận tải loại hình. Đem những này cơ giáp cùng chiến hạm trực tiếp trở đi, Đoạn Thu nói. Tại Lan Nhược bảo vệ dưới, Đoạn Thu rất nhanh liền đem những này mua sắm hoàn tất. Sau đó lặng lẽ an bài, phát hiện một chút liền thu thập một chút, cho nên thăm dò chậm lại, giao dịch hệ thống bên trong có rất nhiều bán ra cái này. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Đoán chừng đến vương cấp, giao dịch hệ thống có lẽ sẽ xuất hiện bất tử muốn loại hình đồ vật. Có trời mới biết cuối cùng sẽ có cái gì. Những chiến hạm này muốn cải tạo cần thật lâu, cho nên trước kéo trở về sau chậm rãi nghiên cứu. Vong linh chiến hạm thế nhưng là rất lớn, tồn trữ những này cỡ nhỏ phi thuyền cùng chiến hạm không là vấn đề. Nếu có cỡ lớn chiến hạm, như vậy Đoạn Thu cũng có biện pháp ứng đối, mua sắm một chiếc cỡ lớn thuyền vận tải liền tốt. Quả nhiên, theo tiếp tục thâm nhập sâu bồn địa, cỡ lớn vũ trụ chiến hạm cũng xuất hiện, nhỏ nhất có 3.000 mét, lớn nhất có hơn 5.000 mét, Đoạn Thu đoán chừng đằng sau có thể sẽ xuất hiện mẫu hạm cấp bậc. Lan Nhược không biết lúc nào lấy ra vũ khí. Tay nàng cầm một thanh tế kiếm đi tại Đoạn Thu bên cạnh. Khí tức nguy hiểm liền tại phụ cận, nhưng nàng cảm giác không đến. Đi vào 3.000 mét dài tinh linh tộc chiến hạm phụ cận. Về sau Đoạn Thu bắt đầu bố trí trước đó mua sắm một chút trang bị. Muốn đem dài như vậy vũ trụ chiến hạm vận chuyển đến vũ trụ cũng không dễ dàng. Đây chính là cái đại công trình. Công trình người máy tại vong linh bộ đội bảo vệ dưới bắt đầu thi công. Quét hình chiến hạm kết cấu, lắp đặt một lần thúc đẩy trang bị, khắc họa đơn giản lơ lửng trận pháp chờ. Hết chương.